Vợ trước chưa quá hạn. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Ngải Hiểu Giai cố gắng để cho mình thoạt nhìn như thật chấn định, chúng ta cũng đã sớm kết thúc. Tại sao cho tới bây giờ còn muốn nói như vậy? Coi như bây giờ anh nói yêu thích tôi. Yêu tôi, nhưng mà tôi đã không có loại cảm giác đó rồi. Lòng Ngải Hiểu Giai đang dỉ máu. Cô không thể thương anh rồi. D. Đoạn Tuấn Hiền cau mày. Anh không có nghĩ qua lý do sẽ như vậy. Đã không có cảm giác. Ngải Hiểu Giai thật không có một chút cảm giác đối với anh sao? Vậy tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao cô lại cảm giác khổ sở chứ? Dĩa, vậy ngày đó tại sao em khóc? Không phải bởi vì cảm động sao? Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ đang suy nghĩ. Nếu như nói những lời đó sớm mấy năm, có lẽ kết quả sẽ không như vậy. Cô nhìn anh nói, sớm mấy năm, bây giờ anh hối hận, nhưng coi như gặp được sớm mấy năm, Đoạn Tuấn Hiền cũng sẽ không giống như bây giờ. Đi qua nhiều năm như vậy mới phát giác được tình cảm còn sâu như vậy. Đoạn Tuấn Hiền nhớ tới ngày đó, cô gấp gáp giải thích cùng Lý Thái là bởi vì Lý Thái sao? Em đã thích Lý Thái rồi, tại sao kéo người khác vào? Không phải, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì cùng Lý Thái. Tôi chỉ không muốn tiếp tục với anh, mặc dù trong lòng Ngải Hiểu Giai của rất muốn, nhưng vẫn không dám, bây giờ Đoạn Tuấn Hiền còn không đến 30 tuổi, còn có tiền đồ, có thể biết rất nhiều người, kết giao với rất nhiều bằng hữu, buôn bán cũng sẽ tăng mạnh. Nếu người khác hỏi thân thế vợ mình thì anh nhất định sẽ mất thể diện. Cô không xứng với anh, cũng không muốn khiến Đoạn Tuấn Hiền mất thể diện. Anh đáng giá tốt hơn. Tại sao em đã không còn yêu tôi rồi? Bàn tay Đoạn Tuấn Hiền đã nắm thành quả đấm. Cố nén lửa giận cùng đau lòng hỏi cô. Thật ra thì cô vẫn thích, vẫn luôn yêu anh, chỉ là không dám yêu mà thôi. Ngải Hiểu Giai thở dài nói chuyện đã qua lâu rồi. Tình cảm sẽ theo thời gian mà biến hóa. Không có ai có thể vĩnh viễn yêu một người. Anh có thể, Đoạn Tuấn Hiền cũng từng hứa hẹn điều này. Nhưng tôi không thương anh, Ngải Hiểu Giai nói. Đồng thời cũng độc ác đối với chính mình. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy thất bại. Không ngờ sau khi hai người tách ra, muốn ở chung một chỗ thật khó khăn. Em thật không muốn suy nghĩ nữa sao? Tôi suy nghĩ xong rồi. Ngải Hiểu Giai nói khẳng định. Đoạn Tuấn Hiền mặc dù rất tức giận, nhưng không có nổi giận với cô, chẳng qua là cảm thấy giống như lúc anh thấy tờ giấy kia mà thôi. Diễn đàn, Lê, Quý Đôn, Ngải Hiểu Giai không ngồi được nữa. Giống như chung quanh không có dưỡng khí vậy, tôi còn có chút việc. Đi trước, Đoạn Tuấn Hiền không có một chút ý tứ giữ lại, chỉ nhìn bóng lưng cô rời đi, tâm đã đau đến không có biện pháp hít thở. Trước kia bởi vì trên tờ giấy viết cô yêu người khác. Đau đớn thật lâu, sau bởi vì giải trừ hiểu lầm mới đem vết thương đào lên. Nhưng hiện tại thì giống như bị cô đâm một đao. Anh cũng nên buông tha cô sao? Nhưng lòng của Đoạn Tuấn Hiền vẫn chấp nhất. Ngải Hiểu Giai ra cửa liền lên taxi. Che ngực liền bắt đầu khóc giống. Cô thật có thể không yêu đơn giản như vậy sao? Nhưng mình thật không xứng với anh. Cô căn bản cũng không xứng đáng đứng ở bên cạnh anh. Dĩa, những ngày qua nước mắt Ngải Hiểu Giai sắp chảy khô. Mỗi đêm cô đều sẽ khóc. Muốn nhịn cũng không có cách nào. Mỗi ngày cô đều tan việc rất sớm. Cô muốn tránh Đoạn Tuấn Hiền. Bởi vì cô không muốn cho anh phát hiện mình cự tuyệt anh. Sau đó lại khổ sở. Đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Là Lý Thái. Sau khi tan việc có rảnh không? Tôi muốn hẹn cô đi ăn cơm. Ngải Hiểu Giai do dự. Tại sao Lý Thái phải gặp cô? Anh không phải bởi vì chuyện đã xảy ra ở Hong Kong. Cũng không có tìm cô rồi sao? Phó Tổng, có chuyện gì không? Lý Thái nghe một tiếng Phó Tổng. Thì biết rõ cô đang lạnh nhạt với mình. Là bản thân anh suy nghĩ nhiều quá. Muốn cùng cô nói chuyện một chút. Ngải Hiểu Giai không phải rất nguyện ý. Nhưng hiện tại chỉ có Lý Thái biết cô và Đoạn Tuấn Hiền đã kết hôn. Hơn nữa còn có thể nói với người khác được rồi. Tan việc thì gặp, sau khi tan việc, Ngải Hiểu Giai liền chờ Lý Thái tại cửa công ty. Lý Thái vừa thấy cô liền để cho cô lên xe, sau đó chờ cô đi tới một nơi có không khí thật tốt. Trong khoảng thời gian này tinh thần Ngải Hiểu Giai không phải rất tốt.

Đoạn Tuấn Hiền lại không bỏ được, liền vội vàng tiến lên ôm lấy cô từ phía sau lưng, chớ đi. Anh sai lầm rồi, về sau anh sẽ không uống rượu. Ngài Hiểu Giai khổ sở khóc, thật xin lỗi. Không phải em muốn quản anh, em biết rõ em đã không có tư cách rồi. Đứa ngốc, trên cái thế giới này, chỉ có em mới có tư cách trông nom anh nhất. Đoạn Tuấn Hiền có chút ngạc nhiên Ngài Hiểu Giai không có đẩy anh ra. Ngược lại bởi vì lời anh nói mà khổ sở. Cách chương.